Tiền vệ hủy diệt, chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tháng 7 năm 2015, Kalitani, Hy Lạp, lượt trận đầu tiên của vòng bảng giải vô địch U19 châu Âu giữa U19 Tây Ban Nha với U19 Pháp. Mặc dù trận đấu đã tiến vào những phút chính thức cuối cùng nhưng nhịp điệu chuyển hóa tấn công và phòng thủ của hai đội vẫn diễn ra rất căng thẳng. Quyền kiểm soát bóng thay đổi qua lại. Cục diện đôi công quyết liệt đốt cháy nhiệt độ của người hâm mộ trên khán đài. Bảng LED treo cao trên không trung giữa sân vận động. Hiển thị tỷ số 0-0. Ngoài đường biên, vẻ mặt của huấn luyện viên trưởng hai đội tràn đầy kích động. Khua tay múa chân ra sức chỉ đạo các cầu thủ trong sân. Ngay bây giờ chỉ mong trong tay có một chiếc điều khiển trận đấu từ xa. Trận đấu này không nhận được nhiều chú ý ở châu Á. Nền tảng video chính thống hoàn toàn không quan tâm đến việc mua bản quyền phát sóng. Trong phòng livestream bên Trung Quốc, một bình luận viên nghiệp dư nói tiếng phổ thông nhưng phát âm không mấy chuẩn. Tín hiệu video truyền từ nước ngoài nên hơi lag. Anh em xem tạm nhé. Rất nhiều người sôi nổi trong khu bình luận. Sốt ruột quan sát trận đấu. Một đám phế vật, tấn công áp đảo như thế mà không có nổi bàn thắng. Dembo bên Pháp bị thiểu năng hay gì? Bỏ lỡ mất hai pha đối mặt thủ môn rồi. Trọng tài ngu vãi. Thổi Việt vị đến nghiện cờ MNR. Asensio Việt vị chỗ nào vậy má? Việt vị cái CC á? Tây Ban Nha sao cũng không kiểm soát bóng được rồi. Trong đội còn không có tài năng trẻ nào của La Masia. Một, nữa. Real có 4 móng. Còn Osasuna là 5. Một. La Masia là một lò đào tạo trẻ của câu lạc bộ Barcelona. Barca giờ dựa hết vào MSN. 2. Rồi còn đâu? 2 năm nay có mấy tân binh được đôn lên từ lò đào tạo trẻ La Masia cơ chứ? 2. MSN chính là tam tấu Messi, Suarez, Neymar đó. Mới va có xíu đã nằm đất ăn vạ rồi. Chôn sống CMN đi. Thay người. Đù má. Phút 87 mới thay người. Thay cái CC ý. Phút thứ 88 của trận đấu. Bóng trôi hết đường biên. Trọng tài chính thổi còi báo hiệu thay người. Máy ảnh di chuyển. Một thiếu niên tóc đen mặc áo đồng phục màu đỏ in số 6 sau lưng. Bình tĩnh đứng bên ngoài đường tít. Các fan bóng đá trong phòng livestream trợn tròn mắt hết lên. U19 Tây Ban Nha. Sao lại có một cầu thủ người châu Á? Người của câu lạc bộ hay đến từ đảo quốc nào thế? Mấy ông chờ chút, tôi đi tra thông tin phát. Linh Cang, Lý Khang, mẹ nó, tên này chính là cầu thủ Tây Ban Nha người Trung đến từ lò đào tạo La Masia. Chơi ở vị trí tiền vệ. Đây là lần đầu tiên cậu ta đại diện U19 Tây Ban Nha lên đá. Theo quy định của FIFA, cậu ta đại diện Tây Ban Nha xuất chiến trong các giải đấu liên lục địa. Có vẻ như không thể lên tuyển nước ta được. Hừ, mấy ông nói đúng. Đội tuyển quốc gia chúng ta chính là một đống cứt. Mặc kệ tên nhóc này đá cho quốc gia nào. Miễn có thể ghi bàn thì chính là anh em tốt của chúng ta. Trận đấu tiếp tục. Tim những người trong khu bình luận đột nhiên lạnh đi. Trong màn ảnh, Lý Khang vừa vào sân. Liên tục quay đầu quan sát vị trí các cầu thủ khác. Tốc độ của cậu tuy không nhanh. Nhưng luôn có thể hỗ trợ đồng đội vào thời điểm mấu chốt nhất. Mỗi lần truyền và nhận bóng cũng vô cùng hợp lý. Với sự phối hợp của đồng đội, cậu dần nắm quyền kiểm soát khu trung lộ. Tốc độ trận đấu dường như bị chậm lại 10 lần. Phá hủy khí thế vừa nóng lên của người hâm mộ trên khán đài. Toàn bộ sân bóng cũng yên tĩnh xuống theo đường truyền qua lại lúc nhanh lúc chậm. Phòng livestream. Người xem vốn đang vui sướng đều trở nên phẫn nộ. Thằng này nó tính lập đội bóng đá dưỡng sinh hả? Chết tiệt, quả nhiên hàng từ La Masia đều như nhau mà. Này là muốn du ngủ hả ba? Chủ phòng livestream cũng hóa đá. Đây có phải trận đấu giữa những đội trẻ tràn đầy mục tiêu không vậy? Rồi xong, quà cáp cũng bay biến mẹ rồi. Người xem rất hiện thực. Không có bàn thắng thì sẽ không có ai tặng quà hết á, bên ngoài sân bóng. Trọng tài thứ tư giơ bảng bù giờ. Huấn luyện viên trưởng đội Pháp tỏ ra sốt ruột. Trong mắt ông, Đội tuyển mình dẫn dắt chính là đội được bình chọn có khả năng vô địch cao nhất. Thực lực so đối phương cao hơn một bậc. Đá với một Tây Ban Nha đang xuống dốc có là cái đách gì đâu chứ. Vậy thì sao lại bị cầm chân như thế? Ông vung tay, ra sức thúc giục các cầu thủ tiến lên. Gia tăng sức ép, Lý Khang dường như hiểu rõ những thay đổi trong đội hình đối phương. Nhìn hàng phòng ngự lỏng lẻo của U19 Pháp, cậu thực hiện một động tác, nháy mắt tăng tốc nhịp độ giữa sân. Quả bóng dưới chân đoàn quân áo đỏ nhanh chóng truyền qua lại cho nhau. Nhẹ nhàng hóa giải sức ép đối phương tạo ra, đội hình của Tây Ban Nha điên cuồng dâng cao. Phút bù giờ cuối cùng, khu vực 40m bên phần sân của đội tuyển Pháp. Cậu lại lần nữa nhận được đường truyền của đồng đội, cơ thể hơi nghiêng, chân trái chạm bóng, từ cự ly xa tung một đường bóng siêu dài hướng thẳng về phía cầu môn. Đường bóng không quá chính xác, lực đạo không đủ vừa, nhưng lại giống như con dao cùn, kề ở cổ một con gà trống. Các anh em, vào rồi, quá trâu bò, hàng thủ của Pháp quá tệ. Asensio, 1-1, lúc Asensio chọc thủng lưới đội tuyển Pháp, cổ động viên tuyển Tây Ban Nha đứng kín trên khán đài reo hò đến long trời lở đất. Số trên bảng LED đã đổi lại, các cầu thủ ùa đến bên người vừa ghi bàn ăn mừng. Huấn luyện viên trưởng tuyển Tây Ban Nha nắm chặt tay, không màng hình tượng, lớn tiếng rít gào. Bên kia, sắc mặt của huấn luyện viên trưởng tuyển Pháp khó coi như đớp phải cứt. Oh shit, sao U19 lại chứa một con quái vật có khả năng đọc trận đấu tốt như vậy? Các tuyển trạch viên ẩn nấp trên khán đài quan sát trận đấu, sôi nổi vùi đầu, ngón tay tung bay, không biết đang ghi chép cái gì. Trong phòng livestream, một đống bình luận spam đầy màn hình. Lý Khang, tên này hỗ trợ tấn công đỉnh vãi. Chính thức thành fan cứng. Cảm ơn Lý Khang đã cứu tôi một mạng. Tầm nhìn cùng ý thức này quá khủng rồi. Hảo anh em, hảo anh em, hảo anh em. Biểu tình của Lý Khang vẫn rất bình tĩnh. Khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu, cậu chậm rãi đi xuống sân. Trong đầu vang lên tiếng máy móc điện tử, đinh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Ra mắt đội tuyển quốc gia. Đánh giá cá nhân. S. Phần thưởng nhiệm vụ đang truyền tải. Chúc mừng ký chủ nhận được đường truyền siêu thần của Rui Costa. 1. Chưa hoàn thiện, truyền bóng. 78-81. 1. Rui Costa là một cầu thủ người Bồ. Thành viên của thế hệ vàng bóng đá Bồ Đào Nha đã giành chức vô địch giải trẻ thế giới. 1991. Vị trí sở trường là tiền vệ tấn công. Nghệ sĩ sân cỏ với lối chơi ấn tượng và những đường truyền thông minh đầy sang tạo đã biến anh trở thành một trong những huyền thoại sống của nền bóng đá. Barcelona, trại huấn luyện trẻ La Masia. Giám đốc thể thao Robert tức giận ném điều khiển. Đám ngu ngốc của đội tuyển quốc gia. Thế quái nào họ lại tung Lý Khang vào sân? Bọn họ có biết việc này sẽ làm Barca tổn thất bao nhiêu tiền không hả? Sao tôi bán cậu ta về Chinese Super League, viết tắt là CSL, giải bóng đá ngoại hạng Trung Quốc? Được đây, những năm gần đây, sự trỗi dậy của giải CSL theo dòng chảy của đồng đô la cùng phí chuyển nhượng của cầu thủ trong nước khiến các câu lạc bộ châu Âu và Nam Mỹ dục dịch mua bán. Vì thế ngày càng có nhiều cầu thủ trẻ tài năng trong nước bị đội bóng chủ quản đóng gói, gia nhập các câu lạc bộ giàu có ở nước ngoài. Chờ giới truyền thông đánh bóng tên tuổi đến một mức nhất định rồi lại quay về. Lula chủ quản lò đào tạo. Cẩn thận xem lại trận đấu. Cười nói. Giữ Lý Khang ở lại La Masia không tốt sao? Năm đó Guardiola và Villanova khen ngợi thằng bé quá trời. Nếu kỹ thuật tiến bộ vượt bậc, có lẽ sẽ là người nối nghiệp Xavi cũng nên. Còn chưa dứt câu Robert đã ngắt lời. Nhưng thằng nhóc đó lại bị câm. Lula lắc đầu, mỉm cười sửa lại lời nói. Là chứng mất ngôn ngữ. 2. Mới đúng, thưa ngài Robert. 2. Chứng mất ngôn ngữ aphasia. Là thuật ngữ y học miêu tả tình trạng bệnh nhân mất khả năng sử dụng hoặc tiếp nhận ngôn ngữ. Tình trạng này xảy ra khi não bộ bị tổn thương ở nhiều bệnh lý khác nhau. Thường là do tai biến mạch máu não. Giám đốc thể thao của Barca khinh thường nói. số liệu ở các phương diện khác của Lý Khang đều rất bình thường. Phải nhanh chóng bán đi. Tôi đã từng hỏi qua ý kiến của Enrico. Hắn cũng tỏ vẻ không có tí hứng thú nào với Lý Khang. Lula thở dài. Vậy sau này ông đừng có tới nhà ăn của trại huấn luyện. Mẹ nuôi Lý Khang sẽ bỏ độc vào bánh mì cho ông ăn đó. Robert bất giác rùng mình. Tôi nhớ ra rồi. Bà Sofia hồi trẻ có quan hệ tình cảm với huấn luyện viên trưởng U19 Tây Ban Nha mà. Thảo nào Lý Khang lại có thể ra sân thi đấu vài phút. Một tuần sau, giải vô địch U19 châu Âu kết thúc. Cuối cùng U19 Tây Ban Nha là đội nâng cúp vô địch. Asensio được đánh giá là MVP xuất sắc nhất giải đấu. Các trận sau đó Lý Khang không còn cơ hội ra sân. Đương nhiên nó không gây ra bất kỳ làn sóng nào trong các báo cáo truyền thông. Thậm chí trong ảnh chụp chung sau khi giành chức vô địch, cậu cũng đứng sau cùng, vị trí không được chú ý nhất. Với cậu mà nói, lần trải qua này cùng với đội tuyển quốc gia cũng không có gì đặc sắc. Cùng lắm lại có thêm một tấm huy chương. Cũng không giao tiếp nhiều với các đồng đội mấy. Chỉ có ánh mắt của huấn luyện viên nhìn mình hơi kỳ lạ. Cái nắng tháng 7 ở Barcelona rất nóng và chói chang. Nhà của Lý Khang chính là khu huấn luyện La Masia cũ. Trong nhà ăn, một người phụ nữ trung niên mang dòng máu Castilla. Ba, nhìn chiếc đồng hồ bấm giờ trong tay. Ba, sự thống nhất của các vương quốc Aragon, Castilla, León và Nava đã làm nên nền tảng của đất nước Tây Ban Nha hiện nay và đế chế Tây Ban Nha. Hết giờ ăn chưa? Bà cau mày bước tới chỗ cầu thủ trẻ tuổi. Bay, sao cháu để thừa nhiều thế này? Thần tượng của cháu không phải Xavi hả? Lúc còn nhỏ cậu ta đều ăn sạch không chừa một hạt cơm nào luôn đấy. Ansu, thằng nhóc này nữa. Đừng có chạy. Dì Sofia, nhìn kìa, Lý về rồi. Đừng có lại dùng cái trò mèo này gạt gì. Khi bóng dáng Lý Khang xuất hiện ở cửa, đám cầu thủ trẻ nắm lấy thời cơ nhanh chóng chuồn mất. Dì Sofia quay đầu lại, trên mặt không kìm được vui sướng. Bà lau tay vào tạp dề rồi bước lên. Lý Khang cười cười, lấy một cái thẻ ngân hàng trong cặp sách đưa cho bà. Đây là lương của đội tuyển U19 quốc gia. Không nhiều lắm, cộng cả tiền thưởng vào cũng không được bao nhiêu. Dì Sofia cầm thẻ ngân hàng cất lại vào trong cặp của cậu. Dì không có việc gì cần tiêu tiền cả. Ban huấn luyện đội tuyển quốc gia đúng là đần độn. Còn xuất sắc như vậy, lại chỉ được vào sân có vài phút. Lý Khang đã xuyên tới đây. Mười mấy năm qua, cậu đã sống rất nghèo khổ. Dì Sofia là người Castilla. Không biết muốn làm gì lại chạy tới Catalonia. 4. Để phải chịu xa lánh. 4. Catalonia. Catalonia là một cộng đồng tự trị của Tây Ban Nha, tọa lạc ở miền đông bắc bán đảo Iberia. Catalonia bao gồm 4 tỉnh: Barcelona, Girona, Lleida và Tarragona. Thủ phủ và thành phố lớn nhất Catalonia là Barcelona và cũng là thành phố lớn thứ nhì Tây Ban Nha. Sau thủ đô của Tây Ban Nha là thành phố Madrid. Dĩ nhiên làm việc ở nhà ăn của La Masia sẽ không cần lo chuyện ăn uống. 4 năm trước, Lý Khang bỗng nhiên thức tỉnh hệ thống. Siêu sao sân cỏ, đạt được góc nhìn của Thượng Đế. Lúc này mới có cơ hội vượt qua khóa đào tạo thử nghiệm của La Masia. Năng lực đọc trận đấu quá trâu bò đúng không? Đấy là dùng ngôn ngữ đổi lấy. Góp ý hãy comment, cách chương.